Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, Luân hồi giả chuyện cũ. Obito trong không gian ý thức, hắn giống như một cô độc hài tử một dạng, an tĩnh ngồi tại chỗ. Toàn bộ văn tự đọc. Tại phía sau hắn, Black King Nidhogg to lớn đầu xuyên thấu qua 0517 ánh mắt, đang quan sát lấy ngoại giới hết thảy. Ngân Luân chuyển sinh bảo Otutuki Kaguya song hội tụ trong tay lấy số lớn chakra, toàn lực nhất kích đem 0517 tại Black King lực lượng dưới hóa thành cự long trong nháy mắt đánh bay. Yếu tiểu trung tử, có được ta ban cho lực lượng, lại có thể bị như vậy một cái tạm thời trở lại nhân gian linh hồn đánh lui. Cự long thân thể đang bay ra một khoảng cách sau, mãnh liệt nhiên mở to hai cánh, lần nữa hướng lấy Otutuki Kaguya phóng tới. Kaguya đưa mắt nhìn lấy cái này rốt cuộc hoàn toàn hiển hiện ra diện mục thật sự dị thế giới quái vật. Hắn ba cái Tensei gần đột nhiên trợn to. Tensei gần làm là Byakugan tiến hóa điểm cuối, giống vậy có được không thua với Rinnegan năng lực. Một người trong đó chính là hiện tại Otutuki Kaguya làm thi triển ảo thuật. 0517 một đôi hoàng kim đồng đang cùng ba cái Tensei gần mắt đối mắt trong nháy mắt. Obito không gian ý thức đột nhiên run rẩy kịch liệt xuống. Nidhogg trong hai mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng tham lam. Hắn thấy, cái thế giới này thú vị một trong những địa phương, chính là những thứ này dựa vào lấy hai mắt thi triển ra nhãn thuật. Từng bức họa đột nhiên xuất hiện ở Obito trước mắt. Đây là... tên là 0517 luân hồi giả màu ký ức. Nghĩ, muốn, minh bạch sinh mệnh ý nghĩa sao? Nghĩ, muốn, thật sự, sống sao? Trước máy vi tính thanh niên tựa hồ đã sớm kiến quán cái này loại đùa dai một dạng tiểu trình tự. Liên tục suốt đêm công việc mấy ngày hắn tiện tay điểm đúng tuyển hạng. Tên là chủ thần thần bí đại quang cầu. Từ đó nhượng hắn cáo biệt cuộc sống bình thường, hành tàu tại máu tanh nhưng lại thần kỳ thế giới luân hồi bên trong. Người luân hồi số hiệu là 0517. Nhớ mấy con số này. Từ hôm nay lên, đã từng ngươi quen thuộc hết thảy đem rời bỏ ngươi, đi cùng ngươi một mực đến tử vong, cũng chỉ có chuỗi này con số. Chấm chấm. Trong hiện thực, cự long lần nữa mở ra hắn một đôi hoàng kim đồng, gào thét lấy cùng Kaguya cự tượng quấn quýt lấy nhau. 0517 trong mắt mang lấy khắc cốt cừu hận, mở miệng hét lớn nói: ta không nghĩ cứ như vậy mang lấy một chuỗi buồn cười con số tên chết đi. Lão tử muốn ta đã từng nhân sinh, thật sự sống, sinh mệnh ý nghĩa, bình thường mà không thú vị thế giới hiện thực, mới là mình tại thế giới luân hồi. Thậm chí đi tới Hokage thế giới sau đó, bao nhiêu lần hồn khiên mộng nhiễu, nghĩ, muốn, phải đi về ra, không thể quay về địa phương, tên gọi tác gia hương. Bình phàm trong công việc, giữa đồng nghiệp cũng có lục đục với nhau cùng ngươi lừa ta gạt. Mấy cái chưa lập gia đình thanh niên lại nhiên hội, sẽ là một cái rõ ràng có trà xanh khuynh hướng mỹ nữ đồng nghiệp trên diễn một màn cung tâm kế. Mười mấy người trong phòng làm việc lại có không chỉ một cái lão bản chó con chân. Một người trong đó bình thường còn ẩn giấu rất sâu. Đơn giản là hiện thực bản vô gian đạo. Nhưng là thắng được mỹ nữ xem trọng thành là vỏ xe phòng hờ. Giữa đồng nghiệp chung quy sẽ không nói lấy đao chém nhau chứ. Ở cái kia cái gọi là luân hồi trong không gian, biết, đây quả thực là trạng thái bình thường. Mọi người cũng không phải là tinh trùng lên óc ngu si. Chỉ là một đám thói quen dùng bạo lực cùng chém giết giải quyết hết thảy vấn đề người điên. Trong hiện thực, vì trở thành là lão bản tâm phúc, chung quy sẽ không đem những đồng nghiệp khác vào chỗ chết đắc tội chứ. Dù sao làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp nhau đạo lý đại đa số người vẫn là biết. Mà ở luân hồi trong không gian, là chủ thần khen thưởng, dù là chỉ là một chai dược tề, mấy trăm điểm luân hồi điểm số, đều có vô số người đổ xô vào. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, mới là nơi này sinh tồn pháp tắc. 0517 đột nhiên cảm giác thoải mái rất nhiều. hết thảy các thứ này tràn đầy xấu xí cùng tội ác qua hướng trí nhớ. Vào thời khắc này phảng phất bị cháy hết, dần dần mơ hồ tại trong trí nhớ mình. Hắn có thể cảm giác, giờ phút này chính mình, chính giống như đoàn thiêu đốt lấy hạt lúa thảo một dạng chuyện cũ đoạn phim theo lấy chính mình. Linh hồn thiêu đốt, chính một chút xíu tan tành mây khói. Cách mình đi xa, cự long một lần nữa đánh về phía Otutuki Kaguya, mang lấy có ta vô địch khí thế. Lúc này Kaguya khuôn mặt trên sớm đã không có lúc ban đầu thoải mái. Bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được, trước mắt địch nhân, đang lấy chính mình linh hồn là đại giá. Tại khu khiến lấy cái này cổ vô cùng sức mạnh mạnh mẽ. Kaguya giữa hai tay lần nữa tập hợp lên số lớn Tenseigen Chakra. Kaka, ta vô luận như thế nào, cũng sẽ không nhượng như vậy quái vật đi nhiễu loạn ngươi sáng tạo ra trật tự. Kim Luân chuyển sinh bảo, kèm theo lấy hắn một tiếng quát to. To lớn Tenseigen Chakra đoàn tại dẫn lực tác dụng dưới lại nhiên hóa thành một cái trường mâu hình. Giáng, một đầu cầm trong tay hắn, một đầu khác hướng lấy cự long trong ngực đâm tới. Tenseigen Chakra trong nháy mắt xuyên qua cự long thân thể. Xích kim sắc huyết dịch biết lấy vết thương chảy ra. 0517 cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình trên xuyên qua thương. Cái này loại xa lạ mà quen thuộc cảm giác đau đớn. Đã có nhiều Minato, không có lãnh hội qua đây. Đó là một lần cuối cùng luân hồi không gian nhiệm vụ đi. Đó là một cái giống vậy có cây thế giới. Ở vào tạp mẫu lợi nhiều đại lục trên. Có một tòa tên là Mao Hizan đỉnh núi. Núi mặt hồ trên, một khỏa to đại thế giới chi thụ sừng sững ở bên trong trời đất. Thế giới chi thụ tên gọi là Nodrasin. Thiêu đốt quân đoàn kế hoạch lấy hủy mất Nodrasin. Khát vọng đoạt được cây kia thế giới chi thụ trong ẩn chứa to lớn đại năng lượng. Đó là đủ để xé rách không gian. Để cho bọn họ chủ nhân hàng lâm chỗ này thế giới lực lượng. 0517, nhìn thấy sao? Chúng ta lập tức phải lần nữa trở lại World of Warcraft vị diện. Lần này ta vừa có thể cùng các lão bằng hữu gặp mặt. Ha ha, thật là mong đợi a. Còn có thể thay đổi xuống ta tấm thuẫn. Trải qua nhiều thế giới luân hồi mạo hiểm, hắn cũng từng gia nhập một cái mạo hiểm tiểu đội. Chính ghé vào lỗ tai hắn lải nhải không ngừng lắm lời là trong đội ngũ xe tăng. 0449 0517 bất đắc dĩ nhìn xem cái này hơi có mấy phần trung nhị ngu hai tay cầm lấy hai viên tấm thuẫn. Đang không ngừng quơ múa lấy. Có thể làm được đem Titan chi cầm thiên phú biến dị thành đôi tay cầm thuẫn. Người thật không sợ trở lại Azeroth bị các chiến sĩ khinh bỉ sao. 0517 vô lực nhổ nước bọt lấy. Nhưng hắn là như vậy chúng ta đáng tin cậy đồng bạn đây. Đối với, đúng, chứ. Một cái tiếu lệ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đó là trong đội ngũ hỏa lực tầm xa tay. 0472. Không nên lãng phí thời gian. Chúng ta chuẩn bị lên đường đi. Một cái khá cụ uy nghiêm thanh âm truyền đạt mệnh lệnh. Đây là trong đội ngũ chữa trị người 0374. Đồng thời cũng là đội trưởng. Không có cách nào thân là bà vú. Ngày nhiên ở nơi này loại mũi đao trên nhảy múa trong đội ngũ nắm giữ lấy quyền phát biểu. Cái này rõ ràng là một lần nhìn nguy hiểm hệ số cũng không đại mạo hiểm. Nhưng là, Mao Hizan núi trên, Akaimon thân thể khổng lồ tại mấy đại chủng tộc liên hợp công kích dưới. Rất nhiều tiểu tinh linh tự bạo thức oanh tạc trong, rốt cuộc ngã xuống. Đang lúc đơn tế bảo 0449 giờ trong tay song thuẫn không để ý chính mình thân trên thật mệt mỏi xẹo. Thật cao nhảy lên ăn mừng thắng lợi lúc. Vù, vù, vù. Mấy viên mang lấy tinh linh nhất tộc hoa lệ văn sức cung tên bắn tại thân thể của hắn hơn mấy nơi. Vết thương trên. Biến hóa là vết thương chí mạng vết. 0449 thân thể vô lực rơi xuống trở về mặt đất. Trong mắt của hắn còn mang lấy nghi hoặc cùng không hiểu. Không nên ngụy trang. Các ngươi những thứ này thiêu đốt quân đoàn gian tế. Tinh linh đại quân trong nháy mắt bao vây mấy người. 0517 cùng 0472 không để ý đến những thứ này gần trong gang tấc uy hiếp. Đi tới 0449 bên cạnh thi thể. bởi vì bọn họ biết rõ, nhiệm vụ sắp kết thúc, mấy người sắp trở về đến chủ thần luân hồi không gian. Các ngươi thủ lĩnh, cái kia nhìn như là một cái mục sư người. Hắn lại đang ăn cắp Nodrasin lực lượng. 0517 cùng 0472 mãnh liệt nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn về thế giới chi thụ Nodrasin, bọn họ đội trưởng, luôn luôn sữa lượng đầy đủ không nói nhiều 0374. Chính chạm tại thế giới chi thụ Nodrasin cây quan trên, hướng lấy hai người hơi hơi vung tay. Mà trong tay hắn, to lớn nhiên chính là một chai thế giới chi thụ tinh hoa. Đinh, nhiệm vụ mục tiêu thay đổi. Do cho các ngươi đoàn đội hành vi đã hoàn toàn chọc giận Azeroth chúng đa chủng tộc. Hiện hủy bỏ trở về đếm ngược. Các ngươi cần muốn thành công để điều khiển Azeroth nhiều tộc liên hợp dưới tấn công 5 phút. Nhiệm vụ thành công. Khen thưởng cho các ngươi cướp lấy Nodrasin tinh hoa. Nhiệm vụ thất bại. Vậy thì vĩnh biệt. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.